Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 548. Thịnh cực mà suy, thánh nhân giờ khắc này ở hạ giới. Hoàng đế Khổng Tề bật thốt lên, trong giọng nói tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Chẳng lẽ là vị nào? Hoàng đế Khổng Tề kích động không thôi. Phảng phất có chút ít không biết làm sao, liên tưởng đến chính mình khả năng người nhìn thấy, bất luận là cái kia đệ nhất thiên hạ tiên còn có học cung tiên thánh danh xưng, đều không đủ lấy khen ngợi truyền kỳ vạn nhất. Phu tử công dương lễ cười không nói, bệ hạ xin mời, còn hiền học cung đại điện đi thông tiên thánh cung con đường chẳng qua chỉ là một cái nhỏ hẹp hành lang dài cùng sân nhà. Nhưng là giờ phút này ở trong mắt Khổng Tề giống như một cái hành hương con đường. Bất quá càng đi vào bên trong, đã nhìn thấy toàn bộ mặt đất bắt đầu hiện ra ngọc chất hóa. Đại địa cùng tiên thánh cung ở ngoài cây cối đều hiện ra kết tinh trạng thái. Mà tại kết tinh này mặt đất, tấm đá cùng tường trên da có thể nhìn thấy từng đạo phức tạp đến cực hạn bùa chú đường vân không ngừng lan tràn. Thật giống như đại biểu đại đạo chi lực diễn sinh, càng đến gần tiên thánh cung cùng với chỗ sâu, liền càng phức tạp cùng tiếp cận bản nguyên đại đạo chi lực. Như vậy cảnh tượng khủng bố cùng tư thái, cho dù là tự nhận là đã biết lục địa chân tiên cùng không ít độ kiếp kỳ sức mạnh hoàng đế Khổng Tề, cũng thoáng cái khiếp sợ đi lên đường tới đều cẩn thận. Sau lưng hoàng đế Khổng Tề chỉ đem đại chu khâm thiên giám giám chính cùng văn xương, văn khúc hai sao, ba người khác cũng bị một màn này sợ đến run lẩy bẩy. Bọn họ cảm giác cái này trên mặt đất tiên văn sức mạnh nổ bể ra tới, chỉ sợ bọn họ đều trở về trong nháy mắt hóa thành bụi. Bọn họ ở đâu là cất bước tại bên trên đại địa? Đó là cất bước tại núi lửa luyện ngục bên trên. Trước trong thánh cung bên trong càng là mỗi một cái xó xỉnh đều in dấu lên đại đạo chi văn. Toàn bộ tiên thánh cung chính là một tòa tiên trận, gắt gao khóa lại bên trong. Không sai, tiên trận này cũng không phải là phòng ngự bên ngoài, mà là khóa lại tiên thánh cung bên trong, phòng ngừa bên trong tiên thần khí tức cùng sức mạnh tràn lan đi ra. Tiên thần tự thân đã sớm vượt qua phàm thế, không dung vu hạ giới, nếu như thi triển tầm thường đại đạo pháp vực chi lực cùng đạo thuật cũng còn khá. Mà một khi chân chính tiên thần lộ ra bản thể, hoặc là tự thân bổn nguyên lực lượng tràn lan đi ra, phàm nhân cùng vị trí thấp người tu hành, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản chi lực, nếu như không thêm vào trói buộc, sẽ đối với lần này giới tạo thành to lớn phá hư. Cho nên tiên thần hoặc là xuất hành lấy pháp tướng thần quang che phủ bản thể. Dù là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không thể nhìn thấy tiên thần chân chính tiên thể. Hoặc là liền phong ấn tự thân sức mạnh, hoặc là cư ngụ ở sơn môn bên trong không dễ dàng đi ra ngoài. Đây cũng là tinh quân sát kiếp tiến vào bước này, những thứ kia tiên thần biển không có lú đầu nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì cái kia lôi kiếp chi phạt, cũng bởi vì một khi tiên thần sức mạnh tiết ra ngoài, phàm nhân thành phiến tử vong, công đức nghiệp sẽ tại tiên tịch bên trên lưu lại nặng nề một bút. Giờ phút này tiên thánh cung cũng bởi vì như vậy, nơi đây chính là tiên thần chỗ ở, cho dù là phong thánh lấy tượng đất tố thần hạ giới mà tới. Tự thân đó thuộc về tiên thần bản nguyên khí hơi thở, cũng sẽ trong lúc lơ đãng tràn lan ra một tia. Theo phong thánh lưu trú nhân gian này thời gian càng dài, ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn. Nhiều năm qua, cái này tiên thánh cung cũng đã thành bộ dáng như vậy. Hoàng đế Khổng Tề lập tức hướng đi ở phía trước sái nhiên dẫn đường phu tử công dương lễ hỏi: phu tử, vì sao cái này tiên thánh cung bộ dáng như vậy? Đại địa cùng xung quanh giống như, phu tử công dương lễ nhìn đại chu một chút khâm thiên giám giám chính. Đại chu khâm thiên giám giám chính lập tức đứng ra trả lời nói. Bệ hạ có chỗ không biết, thượng giới tiên thần không ở hạ giới, chính là bởi vì hạ giới không cách nào cho với sức mạnh tiên thần chi lực tràn lan mà ra, chính là chúng ta bây giờ nhìn thấy bộ dáng như vậy. Người xem tiên trận này là tầng tầng khóa hướng vào phía trong bộ, nếu như không phải là tiên trận này khống chế được, cái này toàn bộ Độc Ta Cô Giát sợ rằng đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tiên thần đạo vực. Hoàng đế Khổng Tề thở dài, hôm nay mới biết tiên thần tôn sư vẻn vẹn sức mạnh tiết ra ngoài liền tạo thành bộ dáng như thế. Khó trách cái kia tiên thần hạ giới cũng không từng mang tiên thần pháp thể hạ giới. Nhân gian pháp tắc cũng không dung vu thượng giới tiên thần. Vượt qua tiên thánh cung ngưỡng cửa, Hoàng đế Khổng Tề nhìn một cái sau lưng ba người, suy nghĩ một chút đột nhiên nói đến, ngươi ba người ở ngoài cửa hầu, không cần tiến vào. Khâm Thiên giám giám chính ngay lập tức liền nóng nảy, bệ hạ, vẫn để cho vi thần. Hoàng đế Khổng Tề, ta nói các ngươi ở ngoài cửa hầu. Khâm Thiên giám giám chính chỉ có thể phụng chỉ, tuân chỉ, tiến vào trước trong thánh cung bộ. Toàn bộ tiên thánh cung giống như đi tới thượng giới tiên đình. Lưu ly tinh hợp thành cả thế giới. Cầu nhỏ, linh tuyền, toàn bộ tiên thánh cung đô bởi vì tiên sức mạnh của thần tiết ra ngoài, tạo thành một bộ linh cơ dư thừa tới cực điểm cảnh tượng. Từng viên giống như nguyệt quế thụ trong cây cối, giống như kinh lạc quang mạch tại cây trong lan tràn. Trên cây còn kết không biết tên linh quả. Nơi này nguyên bản hết thảy đều bởi vì một vị tiên thần ở nơi này cảm thụ tiên thần bổn nguyên lực lượng cùng linh vận, cho dù là thông thường phàm cỏ cùng cát đá đều biến thành tiên vật, một đường linh vận tụ họp thành xương khí. Hoàng đế Khổng Tề rốt cuộc đi tới trước đại điện, toàn bộ tiên thánh cung giờ phút này đều tự nhiên hòa làm một thể, trở thành một cái tiên khí phôi thai. Hay là bởi vì trong lúc vô tình sức mạnh tràn ra, nếu như là tế luyện lên mấy ngàn năm, cái này tiên thánh cung cũng không phải là không có trở thành tiên khí khả năng. Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề cầu kiến Phong Thánh. Khổng Tề nhìn về phía trong cung, bởi vì giống như tiên ngọc ngưng kết mà thành cung điện cùng tiên quang khúc xạ, căn bản không thấy rõ bên trong, chỉ có thể cảm giác được bên trong thật giống như vô cùng trống trải. Nguyên bản bên ngoài nhìn qua diện tích lớn nhiều lắm, nguyên bản nửa khép cửa cung mở ra, Khổng Tề cẩn thận từng ly từng tí chần chừ nửa ngày mới đi vào. Tại cô tịch trống rỗng trong đại điện, rốt cuộc thấy được một vị thần tiên ôm lấy dài cầm, lực lượng trong tay dọc theo dây đàn di động, rất lâu mới đẩy động một cái, phảng phất đang tại điều âm, lại không có phát ra âm thanh. Đàn kia dây chấn động cũng không phải là âm thanh, mà là đại đạo chi luật. Nhìn thấy Hoàng đế Khổng Tề đi vào bên trong tới, Phong Thánh rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khổng Tề, phảng phất theo bộ dáng bên trên, tìm được một tia ban đầu Đại Chu Thái Tổ Khổng Hoài đường danh. Hoàng đế Khổng Tề lần nữa vội vã hành lễ, nguyên lai thật sự là Phong Thánh. Phong Thánh khẽ gật đầu, nói đến, ta cùng Đại Chu cũng coi là có chút nguồn gốc. Ngươi Đại Chu Thái Tổ, Đông Dương Đế Quân chưa thành nói thời điểm, sư tôn Lữ Chu còn từng mang theo hắn viếng thăm ta. Đáng tiếc Lữ Chu tại trong thời kỳ thượng cổ bỏ mạng ở cung điện trên trời thành trong di tích, lấy một thân tu vi làm giá bảo vệ Khổng Hoài, tính ra chỉ sợ cũng có năm 2000 đến 3000 trở năm tháng. Lữ thứ hai sinh thăm dò đan đạo, tìm kiếm thành tiên chi phương, đáng tiếc cuối cùng lại không thể chạm đến đại đạo chi môn. Phong Thánh cúi đầu xuống nhìn về phía Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề, bất quá lại không nghĩ tới hắn đệ tử này hoàn thành cả đời di nguyện. Hắn cái môn này truyền thừa cũng coi là không có đọa kỳ danh đầu. Khổng Tề khắp đọc Đại Chu cùng triều đại sách sử, nhưng là đối với loại này bí văn hay là từ tới chưa từng nghe thấy. Đoạn này liên quan với Đại Chu Thái Tổ Khổng Hoài thuở thiếu thời sau khi bí sử. Thiên hạ người biết cũng không nhiều. Giờ phút này nghe được Phong Thánh nói đến, mới biết, nguyên lai tự gia tổ tiên còn có như vậy một khoảng thời gian. Đồng thời trên mặt lộ ra càng thêm câu nệ cùng kính sợ. Người này trước mặt sống qua đầu năm, Đại Chu Thái Tổ ở trước mặt hắn đều chỉ có thể coi như là tiểu bối. Nếu như là tính cả Lữ Chu quan hệ, Khổng gia đời đời kiếp kiếp chi nhân, sợ rằng cũng phải xưng hô người này trước mặt một tiếng sư thúc tổ đều không quá đáng. Phong Thánh cũng là nhìn thấy Đại Chu Hoàng đế tới tế bái học cung Thánh Hiền. Ý muốn nhất thời thấy cái này kháng Kim Long tinh mệnh chuyển thế chi nhân một mặt. Cũng là tùy tiện nói một chút đã qua, nhưng là thuận miệng sở nói, lại để cho Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề dè đặt trả lời. Rốt cuộc Hoàng đế Khổng Tề nói đến lần này chân chính ý đồ. Dám hỏi Phong Thánh, như thế nào là kháng Kim Long? Thân là kháng Kim Long, phải nên làm như thế nào thuận theo thiên mệnh mà đi? Hắn mặc dù biết tự thân là kháng Kim Long chuyển thế, nhưng không biết cái này tinh túc chi mệnh nên như thế nào làm việc. Mặc dù nói tinh mệnh chi nhân bản thân liền vốn sẵn có đại khí vận cùng mệnh cách trong người. Tự thân bản thân ngay tại trong lúc vô tình bị thúc đẩy dựa theo thiên mệnh làm việc. Nhưng là cái này biết tự thân như thế nào tuân mệnh mà đi. Mà là tỉnh mê mê trong lúc đó thuận theo đại đạo mà xuống. Nhưng là khác nhau một trời một vực. Hoàng đế Khổng Tề thật vất vả tới cái này còn hiền học cung. Còn đụng phải học cung Phong Thánh ngay mặt. Nơi nào, đó, vẫn có thể không nắm lấy cơ hội hỏi rõ cái này kháng Kim Long tinh mệnh cùng cái khác tinh mệnh có. Khác biệt gì? Phong Thánh ngồi ở bên trong cung điện, tâm tư thật giống như hoàn toàn đặt ở cái này dài trên đàn. Như có như không thoáng chút chấn động hắn, đã nhìn thấy toàn bộ không gian đều đang không ngừng phát sinh thay đổi. Bên trong cung điện không gian một sẽ trở nên cực lớn, một hồi lại trở nên cực nhỏ. Tại Đại Chu trong mắt Hoàng đế Khổng Tề, liền có thể nhìn thấy cái kia điện đường bên trên điện vách tường một hồi quá gần. Phảng phất chỉ cách nhau hơn 10 thước, trong nháy mắt liền kéo đến chân trời. Sức mạnh kinh khủng này cùng dị tượng, để cho Hoàng đế Khổng Tề cảm giác căn bản là không có cách lý giải. Vào lúc này Phong Thánh lại tại một bên nói, kháng Long bửu hối, thịnh cực mà suy, Đại Chu chính là cái kia tịch thu rồng. Người thân là kháng Kim Long tuân mệnh mà sống, liền vừa gặp cái này Đại Chu thịnh cực mà suy chi cục diện. Người ngày mệnh, chính là cái này Đại Chu thiên mệnh, bất luận Đại Chu là thịnh cực mà suy, vẫn là phục hưng mà chứa, đều là kháng Kim Long. Cuối cùng sát kiếp lúc kết thúc, người chính là thiên đình 28 tinh túc, đường đường kháng Kim Long tinh quân. Phong Thánh cuối cùng từ dài trên đàn phục hồi tinh thần lại. Cái kia tinh ngọc con ngươi nhìn về Hoàng đế Khổng Tề. Về phần ngươi như thế nào lựa chọn, chính là ngươi sự việc rồi. Hoàng đế Khổng Tề bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm ơn Phong Thánh chỉ điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.